Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 233, thượng cổ thời kỳ thú. Thượng cổ thời kỳ, Lộ Tầm hơi sững sờ, hắn kiếp trước chơi, thiên trần, chơi lâu như vậy. Đối với thượng cổ thời kỳ hiểu rõ cũng là tương đối có hạn. Nói xác thực. Thiên Trần Đại Lục người tu hành nhóm đối thượng cổ thời kỳ hiểu rõ cũng có hạn. Thượng cổ thời kỳ người tu hành rất ít, số lượng căn bản không có hiện tại nhiều như vậy. Trước đó có đề cập qua, rất nhiều năm trước, có 5 đạo gợn sóng trở lên, cũng chính là ngộ tính 5 trở lên người, mới có tư cách bước vào tu hành. Ngộ tính 5 trở lên đều xem như tiểu thiên tài, giống một ít tiểu môn phái. Có thể thu nhiều một người ngộ tính 5 trở lên đệ tử. Trưởng môn có thể cười đến không khép lại được chân. Đi qua công pháp tu hành đối người tư chất yêu cầu khá cao. Thẳng đến một vị đại năng xuất thế. Đối công pháp tiến hành sửa chữa. Lại sáng tạo ra một ít công pháp cơ bản. Mới biến thành bây giờ cảnh tượng như vậy. Chẳng khác gì là nói Lộ Tầm như tại thượng cổ thời kỳ. Hắn là muốn trực tiếp học tập vô danh công pháp, mà không phải trước luyện thực khí quyết đặt nền móng, sau đó lại tu vô danh công pháp. Lúc trước Mộ Dung Yến còn cùng Lộ Tầm cảm khái qua. Nếu như không có vị này đại năng, nàng cái này ba đạo gợn sóng tư chất, đều không thể bước vào tu hành thế giới cửa lớn, mà tại thượng cổ thời kỳ, yêu tộc là tương đối mạnh thịnh, so với bây giờ. Thượng cổ thời kỳ yêu tộc địa vị cao hơn, không giống hiện tại, rất nhiều yêu tộc cố gắng tu hành, dậy sớm tham hắc hút tinh hoa nhật nguyệt, tại một phen cố gắng hạ, cuối cùng trở thành các đại lão tọa kỵ. Bất quá theo thời gian trôi qua, cùng với một ít đã không người biết được đặc thù nguyên nhân, rất nhiều thượng cổ đại yêu huyết mạch cũng không có lưu truyền tới nay. Hoặc là tuy có lưu truyền, nhưng huyết mạch so tạp, không đủ tinh khiết, đây cũng là lập tức yêu tộc so dĩ vãng muốn yếu đuối nguyên nhân một trong. Đến nỗi huyết mạch vì sao lại tương đối tạp, nơi này liền không làm kỹ càng miêu tả, dù sao trong nhân loại đều có cỏ mãng anh hùng, vong linh kỵ sĩ chờ nghề nghiệp, yêu cùng yêu trong lúc đó đến cái quản bảo chi giao. Cũng bất quá là thông thường thao tác sao. Tiên sinh dùng chính mình tay hoa chỉ vào Lộ Tầm trong lòng bàn tay hạt châu màu xanh lục. Nói, ngươi hạt châu này, nghĩ đến hẳn là thượng cổ quy tộc một vị nào đó đại thánh di vật. Đại thánh, Lộ Tầm hơi sững sờ. Tiên sinh giải thích nói, tại thượng cổ thời kỳ, tu vi đạt tới đệ cửu cảnh đại yêu. Được xưng là yêu tộc đại thánh. Thì ra là thế. Lộ Tầm khẽ gật đầu. Đệ cửu cảnh a, vậy nên là cảnh giới cỡ nào? Giống bây giờ có cái đệ bát cảnh liền có thể tại thiên trần đại lục sông pha. Cầm lỗ mũi chừng người đều không có việc gì. Tiên sinh tiếp tục nói. Có thể thượng cổ thời kỳ. Quy tộc cũng coi như cường thịnh. Lại chủng loại rất nhiều. Hạt châu này đến tột cùng đến từ loại nào rùa loại? Ta cũng không biết. Nói xong, tiên sinh bắt đầu hồi ức lên. Nói, huyền quy khẳng định không phải. Hạt châu này bên trên khí tức không đúng. Tiên sinh trước hết nhất loại bỏ chính là huyền quy. Tiếp theo, hắn lại nói, cũng sẽ không là cát treo. Thời gian trước ta giết qua một đầu cát treo. Lộ Tầm, ngoặc kép. Hẳn là cũng không phải cố sức, ta dưỡng chết qua một đầu, chết cũng không gặp nó rơi hạt châu. Lộ Tầm lần nữa, ngoặc kép, tiên sinh bắt đầu nhớ lại trước kia tranh vanh năm tháng. Hắn loại bỏ một bộ phận, chẳng khác gì là giúp Lộ Tầm rút nhỏ phạm vi, nhưng đến tột cùng đến từ loại nào rùa loại, tạm thời cũng không thể nào biết được. Bất quá cái này tạm thời cũng không quan trọng. Hạt châu này hắn hiện tại cũng chính là làm vú em dùng. Sữa nguyên nơi sản xuất không biết cũng không có gì đại ảnh hưởng. chỉ là không biết hạt châu này tại sao lại xuất hiện tại Thủy Thiền Tự. Rất rõ ràng, Thủy Thiền Tự lão tăng chính mình cũng không rõ ràng, Lộ Tâm cái này cũng là rõ ràng. Vỏ kiếm vì sao lại cảm giác được cái đồ chơi này? Vì cái gì muốn hấp thu trong đó tinh hoa? Vỏ kiếm là từ huyền quy mai rùa chế tạo. Hạt châu này cũng tới từ thượng cổ quy tộc đại thánh. Đều vì rùa loại, cái này tương đối tốt hiểu được. Tất nhiên, cũng không loại bỏ nó có yêu mến thu thập hạt châu dở hơi. Cẩn thận nhớ lại, nó cho đến nay muốn nuốt vào đều là hạt châu. Hơn nữa, một viên so một viên đại. Lộ Tâm cảm thấy cần tìm một cơ hội cùng vỏ kiếm hào hào tâm sự. Còn tiếp tục như vậy, Lộ Tâm sợ nó khẩu vị càng lúc càng lớn. Cùng lắm thì ta về sau cố gắng tu luyện, đem đẳng cấp nâng lên. Mỗi ngày đều cho ngươi cho mấy đạo kiếm khí đỡ thèm. Luôn nuốt châu cũng không phải vấn đề à. Lộ Tâm đem hạt châu màu xanh lục một lần nữa để lại đến vỏ kiếm bên trong. Tại hắn nhét vào một khắc này, trên vỏ kiếm dây thừng đen trong nháy mắt giơ lên một chút. Lúc này, Lộ Tâm mới nhớ tới chính mình còn có nhiệm vụ phải đề giao. Hắn mở ra chính mình cõng trở về cái kia tiểu trúc giỏ. Đem bên trong giam giữ linh quả lấy ra. Linh quả đần độn đánh giá bốn phía. Nhìn thấy tiên sinh thời điểm đầu có chút dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục đánh giá bốn phía. Miệng của nó vẫn như cũ bị sợi dây trói. Để tránh nói thô tục, tiên sinh, đệ tử lần này phụng mệnh đi Vô Kỳ Sơn. Có thể kia Vô Kỳ Sơn trưởng môn Phong Vô Danh lại nói hắn cũng không biết ngài gọi ta đi lấy vật gì, liền dẫn trở về cái này Vô Kỳ Sơn thượng linh quả. Lộ Tâm mở miệng nói xong, cũng cho Phong Vô Danh ném nửa cái nồi. Tiên sinh nhìn linh quả một chút, khẽ gật đầu, nói, biết, a, tiên sinh như thế nào một bộ căn bản không quan trọng ta mang về thứ gì biểu tình. Lộ Tâm ở trong lòng nói, chẳng lẽ hắn chính là đơn thuần tùy tiện tìm lý do vô ích. Làm ta thật xa hướng cực bắc nơi đi một chuyến. Không có đạo lý a. Cái này linh quả về sau liền nuôi dưỡng ở sơn thượng đi. Từ ngươi đến dưỡng, tiên sinh phân phó Lộ Tâm nói. Lộ Tâm sờ sờ quả đầu, ở trong lòng nói, người này ngốc đầu quả vận khí không tệ nha. Thoát chết, kỳ thật hắn dưỡng lâu như vậy, cũng dưỡng ra chút cảm tình đến rồi. Trong lúc nhất thời lại cũng không nỡ ăn, cần tìm lý do thích hợp mới có thể nói phục chính mình. Ngược lại là vẫn nghĩ nếm thử linh quả tư vị Miêu Nam Bắc, cảm thấy thất vọng. Một đôi lỗ tai mèo cũng hơi cúi. Giờ phút này, Lộ Tâm trước mặt nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức. Biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ này ngoại trừ 300.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng bên ngoài, còn có ngoài định mức không biết ban thưởng. Lộ Tâm đối với cái sau vẫn là ôm trong ngực lớn lao chờ mong. Hắn lựa chọn nhận lấy ban thưởng về sau, 300.000 điểm kinh nghiệm lập tức tới sổ. Sau đó lại nhảy ra ngoài một đầu nhắc nhở tin tức. Sủng vật công năng đã mở ra. Ngài đã thu hoạch được sủng vật. Linh quả. Không có. Không có. Lộ Tâm hơi sững sờ. Đây chính là khen thưởng thêm. Cẩu trò chơi. Quá phận a. Nhìn cái này sủng vật công năng, Lộ Tâm vụng trộm ngắm Miêu Nam Bắc một chút. Sau đó, hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình nói. Lộ Tâm, dừng lại, kia là ngươi sư tỷ. Ngày bình thường đem nàng coi làm sủng vật nuôi cũng là không quan trọng. Thật là đem nàng biến thành sủng vật, vậy thì có điểm, quá sướng rồi đi. Tất nhiên, Lộ Tâm cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Đêm, phía sau núi tất cả mọi người trở về phòng tu luyện đi. Hôm nay đối với phía sau núi mọi người tới nói, là dễ chịu một ngày. Bởi vì ta phía sau núi đầu bếp trở về, bữa tối đặc biệt phong phú. Sau bữa ăn, Lộ Tâm rất muốn ám chỉ một chút Tam sư huynh. Chính mình linh thạch lại đã xài hết rồi, nhưng nghĩ về sau, hắn nhịn được, Dù sao tại Ma Tông thời điểm hắn cũng không cần đến linh thạch. Đợi đến lần sau xuống núi trước, lại đi cho Tam Sư Huynh cho một ít ám chỉ đi. Kỳ thật đợi đến các người chơi trưởng thành, có kiếm linh thạch năng lực, Lộ Tầm liền không cần đi phiền phức Tam Sư Huynh. Bây giờ các người chơi đẳng cấp còn khá thấp, không lấy được bao nhiêu linh thạch, Lộ Tầm đều chẳng muốn đi thu hoạch. Nghĩ đến chờ bọn hắn có nhất định tích lũy về sau, lại đi tận diệt, giặc cùng đường chớ đuổi nha. Nghèo như vậy, không cần phải đuổi theo bọn họ vung quốc, Lộ Tầm đều ngại phiền phức. Trước hết để cho bọn họ giàu lên, sau đó lại để bọn hắn thật vui vẻ tiêu xài. Tiên phú kéo theo cự phú. Giờ này khắc này, trời tối người yên, trăng sáng treo cao. Linh quạng nhàn nhã tại hậu sơn bay tới bay lui, làm không biết mệt. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện dưới ánh trăng trong đêm tối. Kia một thân trường bào màu trắng rất là dễ thấy. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn Linh quạng, cười cười mở miệng nói, biết trở về rồi. Đứng tại một khối trên hòn đá, Linh quạng nhẹ gật đầu, sau đó bay nhảy cánh bay lên, rơi xuống tiên sinh trên vai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.